Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 576, một quyền tỉnh ngộ. Phốc, Phan Vân Lãng thân thể giữa trời nổ tung, ngực đều nứt ra một cái trường ngấn, cuồn cuộn khói đặc cùng nhảy lên trời cột lửa tiết ra. Nhìn qua cực kỳ thê thảm. Nhưng Lý Huyền Dạ nhưng trong nháy mắt này đối với Phan Vân Lãng thực lực sinh ra mấy phần kính nể. Phản ứng của hắn tốc độ thật sự là quá nhanh. Trong nháy mắt nổ tung thẻ loại này nhân quả luật đại sát khí trong nháy mắt có hiệu lực. Trước như Lâm Thiện Mặc, đan đi chúng chiêu lúc, căn bản phản ứng không qua được. Mặc cho cường đại nổ tung lực ở trong người áp xúc, tạo thành lớn diện tích phá hoại hiệu quả. Thế nhưng Phan Vân Lãng không giống. Hắn không chỉ có phản ứng cấp tốc, hơn nữa lấy hay bỏ có nói. Trong nháy mắt liền có thể phân tích quá lợi hại quan hệ. Chủ động nổ tung lồng ngực, để bên trong bạo sinh ra sóng trùng kích có thể ngay lập tức phát tiết ra ngoài. Chính là bởi vì loại này vượt qua thường nhân phản ứng. Trong nháy mắt nổ tung thẻ nguyên vốn có thể tạo thành 50% thương tổn hiệu quả. Đặt ở Phan Vân Lãng trên người, lực sát thương khả năng liền yếu bớt đến 30%. Càng quan trọng hơn là ngũ tạng lục phủ của hắn không có nhận đến toàn diện xung kích. Thương thế khôi phục lại càng thêm cấp tốc, có thể mấy hơi thở sau khi Phan Vân Lãng sẽ trở lại trạng thái đỉnh cao. Thần văn 18 cấp quả nhiên không phải thổi phồng lên. Xem ra có một hồi ác chiến, Lý Huyền Dạ khí thế sâu liễm. Thừa dịp trong nháy mắt nổ tung thẻ cho hắn tranh thủ đến mấy hơi thở thời gian. Đối với Phan Vân Lãng triển khai hung hăng đánh mạnh, hắn khổng lồ ý chí lực cô đọng thành một tia ý niệm. Thần hư không quyền nổ ra chớp mắt, trong đầu lại tự động nổi lên Thái Thượng Vô Úy Tam Tư Kinh nội dung. Hắn hình như có cảm ngộ, quyền thế bên trong nhiều hơn mấy phần mờ ảo mùi vị. Bùm, một cái trọng quyền giữa trời nổ tung. Lý Huyền Dạ tỉnh táo lại thời điểm, nắm đấm đã rơi ầm ầm Phan Vân Lãng trên thân, trực tiếp đánh ra đầy thương tổn cộng thêm tấn công chí mạng hiệu quả. Vừa nãy trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ ý thức tựa hồ tiến vào một loại huyền diệu không linh trạng thái. Hắn cảm giác mình lĩnh ngộ được thần hư không quyền chân lý. Thậm chí so với sáng tạo ra thần hư không quyền Vô Trần Tử cảm ngộ còn sâu. Thần hư không quyền bắt nguồn từ Thái Thượng không sợ cân nhắc trải qua. Vô Trần Tử cảm ngộ cân nhắc trải qua trên vạn năm lâu dài. Nhưng ngộ tính của hắn hiển nhiên không kịp Lý Huyền Dạ. Đến nay Lý Huyền Dạ vẻn vẹn nhìn qua một lần Thái Thượng không sợ cân nhắc trải qua. Thậm chí đều không đem bên trong nội dung hoàn toàn nhớ kỹ. Nhưng ở ra quyền chớp mắt, hắn liền trong nháy mắt kích hoạt bộ phận này ký ức. Đem thần hư không quyền thôi diễn đến cao hơn trình độ. Thần hư không quyền sức mạnh bắt nguồn từ tự thân ý chí lực. Ý chí lại đến từ đâu đây? Nó không phải tới từ thân thể. Cũng không phải tới từ linh hồn. Mà là tới từ tâm. Đến từ chính tình cảm. Là đào lên tầng không gian mặt sau khi tìm hiểu đến một chiều bản nguyên nhất loại sức mạnh. Nguồn sức mạnh này nhìn như không hề bắt mắt chút nào. Thậm chí không vì đại đa số người tu luyện đã hiểu biết. Nhưng Thái Thượng Vô Úy Tam Tư Kinh tác giả Ngọc Thanh Thần Vương. Nhưng hiểu rõ trong này nhân quả huyền diệu. Vì lẽ đó lưu lại bộ này kinh thư. Nói cho thế nhân lực lượng của ý chí cường đại cỡ nào. Tuy rằng tiền lão đã nói. Thái Thượng không sợ cân nhắc trải qua lý luận đã không thích dùng với bây giờ giới tu luyện. Nhưng Lý Huyền Dạ lại không cho là như vậy. Hắn cảm thấy vừa vặn ngược lại, Ngọc Thanh Thần Vương rất có thể cũng là bởi vì nắm giữ lực lượng của ý chí, mới có thể leo lên chí tôn vị trí. Nhiều như vậy cảm ngộ, toàn bộ xuất hiện ở quyền trong nháy mắt sản sinh. Một quyền rơi thôi, Lý Huyền Dạ đứng lặng tại chỗ bất động. Phan Vân Lãng rút lui thẳng đến 3 bước, lảo đảo miễn cưỡng ổn định thân hình. Vừa đối mặt, hắn lại rơi vào rồi hạ phong. Điều này làm cho Phan Vân Lãng trong lòng ngạc nhiên, cũng làm cho mấy ngàn tên các quần chúng vây xem sinh ra một loại không biết nên làm vẻ mặt gì. Cảm giác ngột ngạt, lần trước Lý Huyền Dạ một đòn thuấn sát Phan Hiền, là vận dụng thần khí sức mạnh, Mọi người thấy chính là náo nhiệt. Nhưng lần này tình huống nhưng rất khác nhau. Lý Huyền Dạ vừa nãy cú đấm kia sức mạnh bùng lên. Tất cả mọi người phảng phất cảm động lây. Một ít thực lực không đủ thần văn cấp tuổi trẻ các công tử tiểu thư. Thậm chí bị quyền thế chấn động. Tại chỗ phun ra máu. Lương thần huynh, hắn lại nhắm mắt. Xảy ra chuyện gì? Lương thần huynh không phải dựa vào thần khí mà. Vì sao hắn tự thân sức chiến đấu cũng kinh khủng như thế khuếch đại? Hắn mới thần văn cấp 2A. Ghê gớm, chúng ta tầng 8 có thể muốn có một vị đại yêu nghiệt xuất thế. Lương thần huynh chính là chúng ta đại yêu nghiệt. Đừng ầm ĩ, các ngươi không nhìn ra đến mà. Lương thần huynh hắn ở tỉnh ngộ. Cái gì? Mọi người đột nhiên cả kinh quát lên. Phan Vân Lãng thấy Lý Huyền Dạ khí tức quái lạ. Cũng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Trời ạ, tiểu tử này đến tột cùng có thế nào nghịch thiên khí vận ra thân a? Trong chiến đấu nổ ra một quyền, lại trực tiếp liền tỉnh ngộ. Này nếu để cho hắn tỉnh ngộ thành công còn được. Cái gọi là tỉnh ngộ, là cao cấp nguyên linh pháp tướng người giác tỉnh đặc hữu một hạng thiên phú. Nhưng mặc dù là cao cấp người giác tỉnh trong cuộc đời cũng rất khó có một lần ngộ hiểu trải nghiệm. Không ai biết là cái gì cơ chế xuất phát tỉnh ngộ trạng thái như thế này. Có người nói là thiên nhân cảm ứng. Cũng có người nói là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Nhưng bất kể nói thế nào. Nhưng phàm là hết sức đi nghĩ biện pháp ngộ hiểu. Từ chưa có người từng thành công. Tỉnh ngộ chỉ ở trong chớp mắt. Không ai có thể dự liệu nó lúc nào giáng lâm đến trên đầu mình. Nhưng duy nhất có thể khẳng định là. Nhưng phàm là trải qua ngộ hiểu người tu luyện, thực lực đều sẽ tăng nhanh như gió. Lý Huyền Dạ vừa cú đấm kia, liền để Phan Vân Long sinh ra áp lực cực lớn. Tiêu hao bí pháp mới miễn cưỡng sống quá. Hiện tại Lý Huyền Dạ lại bắt đầu tỉnh ngộ. Này nếu để cho hắn tỉnh ngộ thành công, còn không phải một quyền thuấn sát chính mình. Nghĩ tới đây, Phan Vân Lãng giữa lông mày nhất thời né qua một vệt tàn khốc. Hắn nhất định phải thừa dịp Lý Huyền Dạ ngộ hiểu thời điểm diệt cái tên này. Ai không đồng ý một khi để hắn tỉnh ngộ thành công? Chính mình chỉ sợ cũng rất khó có cơ hội xoay người. Ý nghĩ lóe lên, Phan Vân Lãng khí thế nổ vang tăng vọt. Vạn đạo thần văn trong nháy mắt tỏa ra. Cuối cùng hóa thành một thanh ngang qua bầu trời đích thần kiếm. Kiếm ý hơi tỏa ra. Xa xa mấy trăm ngọn núi liền bị chém đứt. Vết cắt uyển như mặt gương bình thường bóng loáng. Không được, Phan Vân Lãng muốn đánh lén. Lương thần huynh gặp nguy hiểm. Phan Vân Lãng dừng tay. Thừa dịp người khác tỉnh ngộ lúc đánh lén có gì tài ba. Truyền đi chỉ có thể bị truyền vì thiên hạ người trò cười. Không ít Diệp Lương thần người ủng hộ đều vội vàng hô quát lên. Nỗ lực ngăn lại Phan Vân Lãng. Có thể Phan Vân Lãng giờ khắc này đã cấp hỏa công tâm. Cái kia còn nhớ được nhiều như vậy. Điên cuồng gào thét ngưng tụ lại thần kiếm. Chém xuống một đạo vạn trượng thần phong. Tựa hồ muốn trời cùng đất đều chặt đứt. Cách đó không xa Nam Cung Ngạo Tiết thấy cảnh này. Đại mi vẩy một cái. Thần văn vách thủy tinh trong nháy mắt điều động. Phải đem Lý Huyền Dạ bảo vệ. Nhưng vào lúc này, một đạo dọa người khí tức nhưng từ trên trời giáng xuống. Che ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Người tới rõ ràng là Bắc Minh cô biển. Xa xa Bắc Minh có cho lúc này mới chạy tới. Thấy Lý Huyền Dạ bình yên vô sự. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bắc Minh, chấm ngoặc kép. Phan Vân Lãng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Bắc Minh cô biển. Nhất thời sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy nói không ra lời. Thần văn 18 cấp đủ mạnh. Thế nhưng ở Bắc Minh cô hải thần văn 36 cấp thực lực khủng bố trước mặt. Hắn yếu ớt liền một con run dế cũng không bằng. Căn bản liền một tia dãy dụa lòng phản kháng đều không thể sản sinh. Mọi người cũng là một mặt mờ mịt. Không biết tại sao Bắc Minh cô biển thế mà lại xuất hiện ở trường hợp này. Nơi này không phải Bắc Minh trong thành. Lén lút giao chiến đối với người tu luyện mà nói là chuyện lại không quá bình thường. Hắn làm sao sẽ đứng ra đến bảo vệ Diệp Lương thần đây? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.